Đệ nhất danh sách, chương 740, khoa học luân lý, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, phục khắc bản Lý Thần Đàn chết rồi. Tựa như Lý Thần Đàn chính mình phỏng đoán như vậy, này Thiết Ngu Ngơ chỉ cần đi tìm Nhâm Tiểu Túc, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào lo lắng, không phải là phục khắc bản Lý Thần Đàn không lợi hại. Dựa theo Lý Thần Đàn bản tôn theo như lời, cho dù chỉ là tàn thứ phẩm, đó cũng là phục khắc hắn Lý Thần Đàn tàn thứ phẩm. Khẳng định so với cái khác siêu phàm giả lợi hại rất nhiều. Lý Thần Đàn lúc nói lời này, Chu Nghênh Tuyết ngay tại một bên không ngừng mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ như vậy tự kỷ tuyển thủ, làm thế nào cùng nhà mình lão gia trở thành bằng hữu đó a, bất quá. Mặc kệ Hương Thảo, Chu Nghênh Tuyết bọn họ thế nào mắt trợn trắng, Lý Thần Đàn nói đều là sự thật. Lúc trước phục khắc bản Lý Thần Đàn tới bọn họ nơi này, trong lúc vô hình cho bọn họ nội tâm ám chỉ, chính bọn họ đều không có phát giác. Cho nên, trên thế này tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả gặp được này phục khắc bản Lý Thần Đàn, đều muốn lật thuyền trong mương. Đương nhiên, này tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả trong, cũng không bao gồm Nhâm Tiểu Túc, một cái thôi miên đại sư, gặp được một người cho tới bây giờ còn không sợ thôi miên tuyển thủ. Như vậy vị này thôi miên đại sư liền trong chớp mắt biến thành một cái siêu cấp bộ binh. Hắn sở hữu hiển hách năng lực đều mất đi tác dụng. Hơn nữa, phục khắc bản Lý Thần Đàn tại am hiểu nhất phụ nữ phương diện, cùng Nhâm Tiểu Túc so sánh cũng là ăn mày gặp đại gia. Ở trước mặt từ phía sau lưng chọc dao găm loại này chiêu số, tuyệt đối không phải là cái gì người đứng đắn có thể nghĩ ra được. Kỳ thật từ nơi này phục khắc bản Lý Thần Đàn xuất hiện trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc đã ý thức được có chút không đúng, cho nên mới phải liên tiếp dùng bão cùng ma thuật tới tiến hành thăm dò. Quảng cáo. Đầu tiên Lý Thần Đàn tuyệt đối sẽ không thôi miên hắn, cũng đồng dạng sẽ không thôi miên Dương Tiểu Cận. Tiếp theo, tựa như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, Lý Thần Đàn điên cuồng khí chất giấu ở trong xương. Ngày bình thường hắn hội giống như một người bình thường cùng người ở chung. Nhưng chỉ cần hắn mở miệng nói câu nào, người sử dụng cảm thấy loại kia điên cuồng. Giống như là đối phương nội tâm thâm hải ở dưới ba đào gợn sóng. Tuy Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thần Đàn cũng tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, cũng không có sớm chiều ở chung qua, nhưng không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc liền cảm giác mình đã minh bạch đối phương. Tựa như Lý Thần Đàn cũng hiểu rõ hắn đồng dạng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trước mặt phục khắc bản Lý Thần Đàn, suy nghĩ càng nhiều là, phục khắc bản Lý Thần Đàn làm thế nào xuất hiện? Là hỏa chủng công ty nhân bản sao? Hỏa chủng công ty trả lại nhân bản ai? Nhâm Tiểu Túc không có tin cậy tin tức khởi nguồn, cho nên hắn không có cách nào khác tiếp tục suy đoán. Chỉ có thể xác định, nếu như bọn họ tiếp tục xâm nhập Thánh Sơn, nhất định còn có thể nhìn thấy tương tự phục khắc bản Lý Thần Đàn như vậy tồn tại. Hơn nữa nếu so với Lý Thần Đàn càng thêm khó giải quyết. Hắn nhìn qua Thánh Sơn, Lê Minh ánh dạng đông mới vừa từ đỉnh núi tầng tầng điệp. Mặc kệ bên trong có cái gì, hắn đều phải tiến vào liếc mắt nhìn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc nhìn những người khác trả lại bảo trì ngủ say trạng thái. Hắn trước tiên đem Dương Tiểu Cận đánh thức, cho nàng nói một bên đại khái đi qua. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ nói, Lý Thần Đàn gen bị trộm cũng rất bình thường. Lý Thị lúc trước đối với bệnh viện tâm thần trông giữ cũng không nghiêm khắc. Hỏa chủng muốn trộm hắn gen quả thật dễ như trở bàn tay. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Chỉ là không biết, bọn họ phục khắc còn có ai. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ngươi là không biết, còn là không nguyện ý tin tưởng. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc, chư thần quật khởi thời đại hai vị gần với thần nhất rõ ràng người. Kỳ thật đều cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, hơn nữa tương đối khéo léo chính là. Bọn họ đều là từ trong bệnh viện tâm thần đi ra. Dương Tiểu Cận nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Ta biết ngươi tại làng tránh vấn đề này. Nhưng nhìn thẳng vào nó a, này hỏa chủng công ty phục khắc siêu phàm giả phương pháp. Khẳng định không phải là vô hạn sử dụng. Bằng không thì mặt ngươi đối với T3 cấp bậc sử dụng thấy được hoa mắt năng lực. Trong tay bọn họ nắm giữ gen hàng mẫu. So với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Dương Tiểu Cận tiếp tục nói. Cho nên, nếu để cho bọn họ chọn lựa mấy người tới mở ra đối phương năng lực. Vậy nhất định sẽ tuyển tối cường. Ai tối cường đâu này? Đương thời đã bị thời gian nghiệm chứng qua cường giả liền như vậy mấy vị. Trong đó Lý Thần Đàn cùng Trần Vô Địch đều là người nổi bật. Nếu như hỏa chủng trong tay có Lý Thần Đàn gen hàng mẫu. Vậy nhất định có Trần Vô Địch. Tuy hai người kia cũng không tại cùng một cái tinh thần bệnh viện. Nhưng không cần phải trong lòng còn có như vậy may mắn. Hỏa chủng công ty có thể ăn cắp một nhà bệnh viện tâm thần. Liền có thể lại trộm 10 gia. Dương Tiểu Cận xem như hiểu rõ nhất Nhâm Tiểu Túc người. Cho nên nàng rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc vì cái gì không dám đi đoán. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Bỗng nhiên có phần chán ghét hỏa chủng công ty. Trước kia mọi người luôn nói hỏa chủng vi phạm khoa học luân lý. Ta nghĩ thầm cái gì là khoa học luân lý. Thế đạo này có ít người liền luân lý cũng không còn. Vẫn còn ở ý khoa học luân lý à, nhưng thẳng đến loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Mới hiểu được loại này không từ thủ đoạn nghiên cứu. Đến cỡ nào nhận người chán ghét. Đối với hỏa chủng công ty mà nói, bọn họ chỉ là đang theo đuổi tân khoa học lĩnh vực. Nhưng đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ người như vậy mà nói, như là nội tâm quý trọng nhất một loại khối nhỏ địa phương bị điếm ô, trước không cân nhắc những thứ này. Nhâm Tiểu Túc cầm phục khắc bản Lý Thần Đàn chuyển đi nơi chú quân trung gian. Sau đó cho Dương Tiểu Cận đưa mắt ra ý qua một cái. Một chỗ giả bộ như bị thôi miên bộ dáng. Những người khác tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống. Trọn vẹn ngồi lên ngủ đến giữa trưa mới đồng thời ung dung tỉnh dậy. Ngày sau đó trong doanh địa truyền đến Trình Vũ Nghi hoặc thanh âm. Đây không phải Lý Thần Đàn mà. Là ai đã giết hắn, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc còn buồn ngủ nói. Ồ, là các ngươi làm sao? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc kỳ thật là muốn đem này phục khắc bản Lý Thần Đàn chuyển đến Trình Vũ trước mặt. Sau đó đều đối phương tỉnh ngủ vừa mở mắt. Liền có thể thấy được này sâu sắc kinh hỉ. Chung quy này Trình Vũ trên đường đi luôn quái gở buồn nôn chính mình. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Làm việc không thể như vậy tổn hại. Quan hệ giữa bọn họ cũng không có chuyển biến xấu đến mức này. Đều thánh sơn hành trình kết thúc. Mọi người liền đường ai nấy đi. Về sau cả đời đều chưa hẳn còn có thể gặp lại. Trong doanh địa tất cả mọi người nhìn xem phục khắc bản Lý Thần Đàn thi thể. Một hồi kinh nghi bất định, Trình Vũ vô ý thức liền đi nhìn di động, muốn nhìn xem lão bản có hay không cung cấp cái gì trọng yếu tin tức. Kết quả tín hiệu đều không có, bởi vì Lý Thần Đàn cũng không che giấu dấu vết hoạt động nguyên nhân. Ở đây rất nhiều người đều biết Lý Thần Đàn tướng mạo. Trước mắt chuyện này nếu như truyền đi. E rằng lại là cái oanh động toàn bộ thế giới sự kiện a, trong truyền thuyết ác ma kẻ thì thầm lại đã chết. Thế nhưng là, bọn họ liền việc này là ai làm cũng không biết. Mọi người đần độn, u mê ngủ một giấc, lại bỏ lỡ chuyện trọng yếu như vậy. Cho nên chúng ta tất cả đều ngủ đến giữa trưa. Chính là Lý Thần Đàn gây nên. Trình Vũ nghi ngờ nói, có thể ở đây ai có năng lực giết chết hắn đâu này. Trình Vũ trợ thủ thăm dò nói, có không có khả năng là tự sát. Nhâm Tiểu Túc đứng ở Lý Thần Đàn bên cạnh thi thể ung dung nói, ta xem miệng vết thương, hẳn là dao găm từ phía sau lưng đâm đi vào. Chính mình có thể làm không đến điểm này, nhất định là các ngươi một trong số đó gây nên. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh.